Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ gặp viên này sữa hạt châu màu trắng đang bay đến chỗ cao nhất lúc lại bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó liền tung xuống một mảnh bạch quang, ngưng tụ ra mấy đạo mơ hồ bóng người. Lập tức, cái này mấy đạo bóng người liền hoạt động, đúng là cùng mắt xanh đại hán cùng Lạc Hồng tại bên đầm nước cử động như đúc đồng dạng. Quả nhiên là càng không chi lực, linh tộc gia hỏa ngược lại là không có nói sai. Nhìn qua bảo châu bên trong hình ảnh về sau, một vị thân cao một trượng một tộc nam tử trầm giọng nói, cấp trên mặc dù ra lệnh cho chúng ta tìm kiếm càng không chi bảo, nhưng người này rõ ràng cùng linh tộc có khúc mắc, lại là muốn để phòng bị linh tộc lợi dụng. Một bên cả người khoác bụi gai một tộc nam tử nhíu mày nhíu chặt nói, bọn hắn sở dĩ sẽ để mắt tới Lạc Hồng, toàn bởi vậy trước linh tộc chủ động cho bọn hắn tình báo, cử động lần này mặc dù rất là khả nghi, nhưng việc quan hệ càng không chi bảo, bọn hắn vẫn là ở đây thiết lập ván cục thăm dò một phen, bất quá là không muốn chấp hành tiến thêm một bước hành động, bụi gai một linh cho rằng còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một thương, ngươi quá xem chừng, linh tộc những cái kia gia hỏa cũng không biết rõ chúng ta tìm phục tại phù quang rừng rậm, lúc này chính là thu hoạch càng không chi bảo cơ hội tốt, không phải các loại đối phương trở lại Thiên Nguyên Thành, thực lực của chúng ta nhưng so sánh bất quá linh tộc. Một cái trên mặt có màu vàng đường vân, cầm trong tay trường mâu một linh chậm rãi lắc đầu nói, linh tộc cùng ảnh tộc bởi vì tự thân chủng tộc đặc tính, một cái có thể ngụy trang thành hai tộc nhân yêu pháp bảo, một cái khác có thể ngụy trang thành Nguyên Anh, muốn chui vào Thiên Nguyên Thành nhưng so sánh còn lại mấy tộc dễ dàng hơn nhiều. Ta cảm thấy có nên hay không hành động còn phải hỏi qua Hoa Nhị đại nhân, dù sao linh tộc động cơ thực sự có chút cổ quái, giống như là tại cái kia nhân tộc trên thân ăn phải cái lỗ vốn đồng dạng. Một tộc nữ tử một bên đem bảo châu thu hồi, một bên cũng đưa ra đề nghị, Hoa Nhị đại nhân trước đây cùng mang hoang cổ thú đại chiến một trận, thương thế chưa lành, lại là không nên quấy rầy, mà lại gỗ tranh nói đến không tệ, cơ hội khó được, người này càng không chi bảo chính là bản tộc nhu cầu cấp bách chi vật, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Về phần linh tộc có phải hay không núp trong bóng tối muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chỉ cần dò xét một cái liền biết. Lúc này, một vị người mặc tử bào một tộc nam tử đột nhiên làm lên chủ đến, tiếp lấy hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia một tộc nữ tử nói, Hoa Tầm, đám kia ô quan thú thuần dưỡng đến như thế nào, có thể chịu được dùng một lát. Tên là Hoa Tầm một tộc nữ tử gật đầu đáp, vậy liền đi chuẩn bị đi, nếu có thể thuận lợi đến này đại công, chúng ta liền có thể ly khai địa phương quỷ này. Tử bào một tộc hai mắt nhắm lại, làm ra quyết định sau cùng nói, kỳ thật bốn người nghe vậy cũng là mừng rỡ, thân hình lóe lên liền trốn vào phụ cận cổ thụ bên trong. Một bên khác, Lạc Hồng không chút nào biết hắn đã bị một đám tử giai một tộc cho để mắt tới, từ đến cái thứ nhất tuần tra điểm sau thứ 24 thiên, hắn rốt cục xuất đội đi tới thứ hai chỗ tuần tra điểm bên ngoài. Đây là một mảnh xây ở cổ thụ trên nhà gỗ, chung quanh có huyễn trận che lấp, có thể cung cấp đội tuần tra nghỉ ngơi sử dụng. Tại huyễn trận trung tâm, đứng vững một khối có khắc phù văn màu đen tinh thạch, khối đá này cùng chung quanh địa mạch tương liên, không nháo ra động tĩnh khổng lồ, cơ bản không cách nào di động. Lạc Hồng đến nơi đây chuyện làm thứ nhất, chính là đi vào cái này màu đen tinh thạch bên cạnh, tế ra thanh minh khiến đối hắn thi pháp, theo màu đen tinh bên trong đá bắn ra một đạo cột sáng đánh vào thanh minh khiến bên trên, hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, phân phó mọi người nói, nghỉ ngơi 5 ngày, nhóm chúng ta sáng sớm ngày thứ 6 tái xuất phát. Giống như vậy tuần tra điểm, tại lộ tuyến của bọn hắn trên còn có 6 nơi, nói cách khác một lần tuần tra xuống tới, ít nhất cũng phải tốn hao nửa năm thời gian, mà tại phù quang rừng rậm, bởi vì các loại nhân sâm tồn tại, đa số thời điểm các chi đội tuần tra đều sẽ chủ động chậm một chút, cho nên đồng dạng hơn nửa năm mới có thể hoàn thành một lần tuần tra nhiệm vụ. Lạc Hồng cho ra 5 ngày nghỉ ngơi thời gian kỳ thật xem như ít, dù sao đoạn đường này đi tới, đám người pháp lực cùng tâm thần đều có chỗ hao tổn. Xác thực cần nghỉ ngơi cái 1-2 ngày, cứ như vậy, bọn hắn cũng liền 3 ngày thời gian đến tìm kiếm nhân sâm. Bất quá, Lạc Hồng trước mấy thời gian vừa mới triển lộ thần thông, đám người lập tức cũng không dám có gì dị nghị, dù sao nơi đây còn không tính xâm nhập phù quang rừng rậm, tìm tới nhân sâm tỷ lệ không lớn. Đưa mắt nhìn 10 tên thủ hạ riêng phần mình tiến vào một kiện nhà gỗ về sau, Lạc Hồng một mình tiến lên một bước, đem tay phải đặt tại màu đen thủy tinh phía trên, pháp lực phun một cái, liền có một cổ hấp lực truyền đến, Lạc Hồng lập tức không có chống cự, mặc cho cổ lực hút này đem hắn thu đi, thấy hoa mắt liền tới đến một chỗ đen như mực chi địa. Lạc sư đệ, ngươi tới chậm nửa ngày, thế nhưng là trên đường gặp phải phiền toái. Phía trước Hướng Chi Lễ thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ gặp tại cách đó không xa một tòa trận pháp phía trên, lại phân biệt có một cái Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu hư ảnh. Đây là màu đen tinh thạch một cái khác tác dụng, có thể để các chi đội tuần tra lẫn nhau liên hệ. Nếu đang có chuyện, còn có thể dựa vào nơi đây trận pháp, đem người từ khác nhau tuần tra điểm truyền tống tới. Bất quá chức năng này tuy tốt, nhưng cực ít có dùng đến thời điểm. Một là đội tuần tra bị tập kích bình thường là đang đi tuần trên đường, hai là ít người có nguyện ý lội người khác vũng nước đục. Cấp trên cũng không có buộc đội tuần tra trước đó nhất định phải lẫn nhau trợ giúp. Dù sao nếu là dị tộc có dự mưu tập kích, tất nhiên làm đủ chuẩn bị, đa số thời điểm trợ giúp đi qua cũng là tăng thêm thương vong. Gặp một đám phi không trận, suýt nữa hao tổn một tên đội viên, dứt khoát ta kịp thời xuất thủ cứu hắn. Hướng sư huynh, Bạch đạo hữu, các ngươi dọc theo con đường này lại có tao ngộ cái gì tình huống? Lạc Hồng chắp tay đứng tại trận pháp biên giới, hắn biết rõ mình lúc này ở trong mắt đối phương cũng là một cái bóng mờ. Vi huynh cùng Bạch huynh đoạn đường này đều có chút thuận lợi, liền một điểm dị tộc cái bóng cũng không thấy, ngược lại là Bạch huynh bên kia tìm được một viên đỏ nhân sâm, chỉ tiếc bị nó chạy. Hướng Chi Lễ nghe nói không phải cái đại sự gì, liền không có để ở trong lòng, chính nói tới tình huống nói, Bạch mổ cũng không nghĩ tới kia đỏ nhân sâm ở chỗ này tốc độ bay nhanh như vậy. Đương nhiên, nếu không phải Bạch mổ còn không có quen thuộc nơi này linh khí hoàn cảnh, cũng sẽ không để nó chạy mất. Bạch Bạch ném đi mặt mũi, bất quá theo như cái này thì, kia tử sâm quả tất nhiên còn gai góc hơn, chúng ta muốn một mình bắt giữ lại là rất khó. Bạch Vân Châu hơi có vẻ hổ thẹn chê cười nói, Bạch huynh có ý tứ là muốn hợp tác, đi kia vòng vây sự tình. Hướng Chi Lễ nhãn tình sáng lên nói, không tệ, Bạch mổ đã nhìn qua địa đồ, ba chúng ta chi đội tuần tra lộ tuyến vừa vặn liên tiếp, nếu là trong chúng ta có người phát hiện tử sâm quả, lại không có nắm chắc bắt giữ, không bằng đưa nó hướng hai người khác phương hướng xua đuổi, dần dần đưa nó nhốt tại một mảnh khu vực bên trong, kể từ đó, nhóm chúng ta đắc thủ tỷ lệ có thể thật lớn tăng lên, đỏ nhân sâm thất thủ cũng liền thất thủ, dù sao đối với hắn vô dụng, nhưng nếu là Bạch Bạch chạy tử sâm quả, Bạch Vân Châu tự nhận sẽ phiền muộn một thời gian, cho nên, hắn đoạn đường này suy nghĩ rất nhiều, chế định như thế một cái kế hoạch, chủ ý là không tệ, nhưng đến lúc đó nên phân chia như thế nào, Hướng Chi Lễ nhíu mày hỏi, đã đều ra lực, tất nhiên là nên chia đều, từng khỏa thay phiên tới. Lạc đạo hữu định như thế nào, gặp Lạc Hồng nửa ngày không nói gì, Bạch Vân Châu không khỏi hỏi thăm về ý kiến của hắn, Lạc mổ không có vấn đề, tuy nói tử sâm quả cực kỳ hiếm thấy, nhưng Lạc Hồng cũng không cần thiết vào lúc này dội nước lạnh, lúc này đồng ý nói, dù sao hắn đối với mình vận khí có lòng tin, loại này phân phối phương thức, nhất định là hắn chiếm tiện nghi. Chương 867, tử sâm quả cùng ô quan thú, cổ thụ ở giữa, ánh nắng tung xuống loang lỗ lỗ chỗ quang ảnh, thường có gió nhẹ lướt qua, khiến cho chậm rãi lắc lư, tĩnh mịch nhàn nhã, quả thực là một bộ để cho người lười biếng cảnh tượng, nhưng mà, ba đạo động quang bỗng nhiên xẹt qua thân cây, kích thích linh ba lập tức phá vỡ phần này yên tĩnh, chỉ gặp, cái này trước nhất đầu màu đỏ độn quang tinh tế như tơ, chẳng những tốc độ bay cực nhanh, mà lại linh hoạt dị thường, mỗi lần bị phía sau hai vệt độn quang chủ nhân dùng các loại thủ đoạn bước đến tuyệt cảnh thời điểm, đều có thể linh xảo né qua, đường tiên tử, không thể lại để cho nó hướng phía trước đem nó ép về phía tuần tra điểm, nhìn lại một lần trốn qua một kiếp đỏ nhân sâm, mắt xanh đại hán mặc dù cảm thấy ảo não, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống bắt được này quả tâm tư, bắt đầu cố ý xua đuổi đối phương. Nếu không, bọn hắn liền cách tuần tra điểm quá xa, tính nguy hiểm tăng nhiều, ghê tởm. Này quả như này khó chơi, năm tất nhiên không nhỏ, tuyệt không thể để nó chạy trốn. Một bên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Đường Tâm một bên vung tay tế ra ba chi sát hồn tiêu, trong nháy mắt liền phủ kín đỏ nhân sâm con đường phía trước, khiến cho không thể không chuyển hướng. Lập tức, mắt xanh đại hán cũng phối hợp lấy thi triển thần thông, từ trong hai con ngươi bắn ra hai đạo bích mang, lập tức tướng lệnh kia màu đỏ độn quang hướng tuần tra điểm phương hướng mà đi. Nhưng cũng bởi vậy, hai người cùng màu đỏ độn quang cự ly một cái kéo xa rất nhiều, muốn đuổi theo cũng không là bình thường phiền phức, lại truy đuổi một lát, tuần tra điểm đều đã thấy ở xa xa, hai người cũng bất quá kéo gần lại non nửa cự ly. Bất quá đúng lúc này, đỏ nhân sâm khí tức bỗng nhiên dừng lại, không biết là tự thân xảy ra vấn đề, vẫn là đã rơi vào tay người khác. Đường Tâm cùng mắt xanh đại hán lập tức quýnh lên, vội vàng phi độn đi qua, chỉ gặp tự mình đội trưởng chính nắm lấy một cái đỏ rực, mọc ra tay chân viên cầu tinh tế ngắm nghía, Lạc tiền bối, thấy là Lạc Hồng bắt lấy đỏ nhân sâm, hai người không khỏi âm thầm mừng thầm, một mặt chờ đợi chào nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, theo Lạc Mỗ trở về, Đỏ Nhân Sâm đối hóa thần tu sĩ vô dụng, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không đem nó chiếm làm của riêng, tiện tay liền đem nó ném Đường Tâm. Đường Tâm thấy thế giật mình, vội vàng thi pháp đi đón, sợ Đỏ Nhân Sâm thừa dịp này chạy. May mắn, ngoài ý muốn tình huống cũng không phát sinh, lụa đỏ một quyển liền đem Đỏ Nhân Sâm dẫn tới nàng lòng bàn tay. Lúc này nàng mới phát hiện, này quả sớm đã hôn mê bất tỉnh, trách không được Lạc Hồng yên tâm như thế. Một phần mấy chục năm tu vi tới tay, Đường Tâm lập tức vui vẻ ra mặt, hành lễ xu nịnh nói, đa tạ Lạc tiền bối. Lạc tiền bối thần thông bất phàm, mà ngay cả Đỏ Nhân Sâm đều có thể tiện tay bắt lấy, chớ có nhiều lời, chớ trì hoãn xuất phát canh giờ. Lạc Hồng vẫn như cũ một bộ lạnh lùng khuôn mặt, dứt lời liền phi thân hướng huyễn trận mà đi, nếu không phải chỉ kém Đường Tâm hai người không có quay về, hắn cũng sẽ không tới đây. Nhưng đáng nhắc tới chính là, Lạc Hồng căn bản không có xuất thủ bắt kia Đỏ Nhân Sâm, cái này tiểu gia hỏa là tự mình đụng vào, trực tiếp đem tự mình đụng choáng. Hiển nhiên, đối với một ít thiên địa linh vật mà nói, Lạc Hồng dùng lớn ngũ hành từ quan duy trì không lọc chi thể chính là tốt nhất tìm hành thủ đoạn. Trở lại tuần tra điểm về sau, Lạc Hồng lập tức liền mọi người xuất phát. Đối với cái này, Vương đạo trưởng bọn người trong mắt âm thầm toát ra một chút quán khí, dù sao đây đã là cái thứ tư tuần tra điểm, bọn hắn vẫn là không thu hoạch được một hạt nào, khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều lưu lại chút thời gian. Nhưng mà Lạc Hồng mới lười nhác quản bọn hắn, hắn cũng không muốn tại phù quang rừng rậm bên trong trì hoãn quá lâu, sớm ngày quay về Thiên Nguyên Thành thôi diễn công pháp, đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Còn nữa nói, bọn hắn không thu hoạch, chỉ là bởi vì bọn hắn vận khí không tốt, hắn thế nhưng là cho cơ hội, liền như vậy tại trong rừng phi độn 5 ngày, ngoại trừ gặp một lần cổ thú tập kích bên ngoài, cũng không có khác chuyện ngoài ý muốn. Đang lúc Lạc Hồng cho là mình bọn người có thể thuận lợi đến kế tiếp tuần tra điểm lúc, một đạo cảm ứng đột nhiên ở đáy lòng hắn thoáng hiện, cái này thời điểm liên hệ, chẳng lẽ lại là tìm được. Lạc Hồng trong lòng hơi động, tắt liền lấy ra một trương vạn lý phù, chỉ gặp được đầu viết 7 chữ to, hướng huynh, hướng ngươi vậy đi, đưa tin người là Bạch Vân Châu, thật đúng là. Bạch đạo hữu không hổ là dựa vào chính mình tu luyện tới hóa thần tồn tại, phúc duyên chính là thâm hậu, về khoảng cách lần thương nghị còn không có qua mấy tháng, liền thật bị hắn gặp được tử sâm quả. Lạc Hồng không khỏi hâm mộ cảm thán nói, loại chuyện tốt này liền không tới phiên trên đầu của hắn, nhưng cũng may hắn có tự mình hiểu lấy, biết rõ ôm đùi, chuyển hướng đông bắc. Hết tốc độ tiến về phía trước, thu hồi vạn lý phù, Lạc Hồng lúc này liền hạ lệnh, từ trên bản đồ nhìn, bọn hắn ba chi đội tuần tra lộ tuyến cơ hồ song song, Lạc Hồng ở vào phía tây nhất, hướng Chi Lễ ở trong đó, Bạch Vân Châu thì tại phía đông. Vạn lý phù bên trong tuy chỉ nói là hướng Chi Lễ bên kia xua đuổi, nhưng Lạc Hồng cũng phải hành động, nếu không đến lúc đó chắc chắn sẽ không kịp. Tùy ý sửa đổi tuần tra lộ tuyến cũng không phải cử chỉ sáng suốt, Vương đạo trưởng bọn người hữu tâm khuyên bảo, nhưng thế nhưng Lạc Hồng tốc độ bay quá nhanh, nếu không nắm chặt đuổi theo, trong chớp mắt liền sẽ bị quăng đến không thấy, cho nên căn bản không có mở miệng cơ hội. Như thế lao vùng vụt hơn phân nửa ngày, vạn lý phù lần nữa có động tĩnh, lúc này đưa tin chính là hướng Chi Lễ, Lạc sư đệ, nó hướng ngươi vậy đi, chú ý phòng bị nó một độn thuật. Không hề nghi ngờ, hướng Chi Lễ cũng thất thủ, tự hồ cái này tử sâm quả một độn thuật 10 phần khó giải quyết. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng đột nhiên từ trong hư không đem hắc phong kỳ cầm ra, pháp lực thúc dục, liền đưa tới một cổ màu đen ác phong. Lập tức, cổ này ác phong đem mọi người khẽ quấn, liền khiến cho đám người đồng thời biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt na di đến vài dặm có hơn. Không gian linh bảo, Đường Tâm bọn người trong lòng rung lên, đang vì Lạc Hồng có được không gian linh bảo khiếp sợ đồng thời, cũng kinh ngạc với hắn vội vã như thế đi đường. Như thế thỉnh thoảng lại na di phía dưới, Lạc Hồng mang theo đám người nhanh chóng hướng mục tiêu địa điểm tới gần, rốt cục tại lại qua nửa ngày sau, phát hiện 5-6 con tụ tập trắng nhân sâm, tử sâm quả chỗ đến, trắng nhân sâm sẽ tự nhiên tụ tập, hiển nhiên đối phương liền tại phụ cận. Các ngươi ở đây tự tiện, nhưng không được ly khai ngàn dặm, Lạc Mỗ đi một lát sẽ trở lại. Thời khắc cuối cùng, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không lại mang lên một đám vướng víu, dặn dò một tiếng sau liền bỗng nhiên nhấc lên tốc độ bay, bỏ xuống đám người. Cuối cùng là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là cấp trên ban bố nhiệm vụ khẩn cấp? Một quan thanh niên còn là lần đầu tiên chấp hành tuần tra nhiệm vụ, lập tức hoàn toàn làm không rõ tình huống, không khỏi kinh nghi nói, là tử sâm quả, Lạc tiền bối phát hiện tử sâm quả tung tích, Đường Tâm tới qua phù quang rừng rậm không chỉ một lần, tại nhìn thấy tụ tập trắng nhân sâm thời điểm, liền minh bạch sự tình ngọn nguồn, lúc này kinh hỉ nói, đã có tử sâm quả ở đây, phụ cận các loại nhân sâm tất nhiên không thể thiếu, chúng ta đừng lại lãng phí thời gian. Vương đạo trưởng hai mắt sáng lên, dứt lời liền dẫn người hướng kia mấy cái trắng nhân sâm bỏ chạy, những người còn lại thấy thế cũng là lập tức tốt năm tốt ba tán đi, tử sâm quả bọn hắn không có chút nào ý nghĩ, nhưng nếu có thể thừa cơ thu hoạch được một hai cái đỏ nhân sâm, vậy coi như kiếm lợi lớn. Bỏ xuống một đám thủ hạ về sau, Lạc Hồng lúc này thi triển ra ngũ hành đại độn, tại từng cây cổ thụ ở giữa lấp lóe ghé qua không ngừng, song trong mắt kim quang lấp lánh, tìm kiếm lấy tử sâm quả tung tích. Rốt cục tại một nén nhang về sau, Lạc Hồng linh mắt liếc về một đạo màu tím nhạt thân ảnh, chỉ gặp viên kia tử sâm quả chính nhàn nhã nằm tại trên một nhánh cây, nhắm mắt phơi mặt trời. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, lúc này liền thu liễm khí tức, hướng này linh quả chậm rãi lướt tới. Mà đối với Lạc Hồng tới gần, tử sâm quả vậy mà đã mất đi ngày xưa cảnh giác, vẫn như cũ vểnh lên hai đầu nhỏ chân ngắn, một bên hưởng thụ lấy ánh nắng, một bên phun ra nuốt vào linh khí, thẳng đến Lạc Hồng duỗi xuất thủ chưởng vồ xuống, đem kia phiến ánh nắng che khuất thời điểm, này quả mới mơ hồ mở to mắt, ngơ ngác mắt nhìn Lạc Hồng, đến đây đi ngươi, càng không chi lực thúc giục, lập tức kia tử sâm quả liền bị hắn thu hút tới trong tay, đến lúc này, cái này màu tím tiểu gia hỏa mới biết rõ muốn chạy trốn. Nhưng mà, trên người nó linh quang vừa mới sáng lên, Lạc Hồng lòng bàn tay bên trong liền tràn ra một đoàn hào quang năm màu, trực tiếp phá đi nó độn thuật. Lập tức, Lạc Hồng tay trái kiếm chỉ kẹp lấy, lập tức tay lấy ra linh phù, ba, dán tại này quả trên thân. Sau một khắc, này quả liền hóa ra hình tròn, đúng là một gốc tương tự béo củ cải nhân sâm. Đem nó thu nhập hộp ngọc về sau, Lạc Hồng lấy ra vạn lý phù, thông tri hướng chi lễ cùng Bạch Vân Châu đại công cáo thành tin tức tốt. Còn không đợi hắn đem vạn lý phù thu hồi, nhiều nói khí tức liền xâm nhập hắn thần thức phạm vi, đúng là có đại cổ thú đột kích, có điểm gì là lạ, ta tao ngộ ngoài ý muốn tần suất cao hơn hướng chi lễ bọn hắn hơn hai lần, vận khí lại chênh lệch, cũng không có đạo lý này a. Lông mày sâu nhíu lại trầm ngâm một lát sau, Lạc Hồng lại trên vạn lý phù thêm một câu, lập tức liền hướng đường tâm bọn người bỏ chạy, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần thức cũng bất quá có thế bao trùm ngàn dặm. Đường tâm bọn người giờ phút này tự nhiên còn không biết nguy hiểm đã tới gần, vẫn phân tán bắt giữ nhân sâm. Một quan thanh niên bốn người hợp tác, chính tướng một viên trắng nhân sâm đẩy vào tuyệt cảnh. Này quả hoảng sợ phát hiện mình bị vây quanh về sau, lập tức nhẹ nhàng vọt lên, liền muốn giống như nhảy cầu tiến vào trong đất. Nhưng một đạo màu vàng linh quang hiện lên, này quả thổ độn thuật thi triển đến một nửa liền bị gãy trở về, đặt mông ngồi xuống trên đồng cỏ. Một quan thanh niên lúc này tế ra một mặt gương đồng, dùng hắn đánh ra linh quang đem này quả bao lại, tạm thời trấn phong lại này quả. Một bên thái nhất môn nữ tu thấy thế lập tức ném ra ngoài một mặt túi lưới, vừa thu lại kéo một phát, liền đem này quả bắt sống. Rốt cục bắt lấy, lần này nhóm chúng ta liền có thể nhân thủ một viên trắng nhân sâm. Khác một tên mặt tròn nữ tu lập tức mừng rỡ mà nói, nàng này đến vốn là nghĩ cỏ chút công tích, không ngờ còn có thể gặp được loại chuyện tốt này. Ha ha, trắng nhân sâm dược lực đối nhóm chúng ta mà nói vừa vặn, thừa này cơ hội lẽ ra nhiều bắt một chút. Giang sư đệ, thu trận kỳ, nhóm chúng ta đi tới một chỗ. Một quan thanh niên cũng là mừng rỡ không thôi, nhưng hắn tương đối trầm ổn, lập tức chỉ là mỉm cười phân phó nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, vài tiếng gào thét đột nhiên từ đằng xa truyền đến, lúc này liền làm một quan thanh niên biến sắc. Chờ một cái, giang sư đệ vừa dứt lời, sáu đám đen như mực, đường kính hơn một trượng quan cầu liền từ không trung bay vụt mà xuống, mục tiêu chính là một quan thanh niên bốn người. Khi họ giang tu sĩ thấy thế lập tức kinh hãi, cũng may hắn coi như đáng tin cậy, hai tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, thôi động nguyên bản bày ra trận pháp chống lên một đạo màn ánh sáng màu vàng. Sau một khắc, kia sáu đám hắc cầu liền đập vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, lại đã không có bắn ra, cũng không có bạo liệt, mà là phản phất dính tại màn sáng trên đồng dạng càng không ngừng xoay tròn. Chỉ gặp, theo bọn chúng xoay tròn, trận pháp màn sáng linh khí lại nhanh chóng hướng chúng nó hội tụ mà đi. Bất quá mấy tức liền đã là ảm đạm vô quang, là dạ xoa tộc ô quang thú, không thể địch lại, nhanh đi cùng vương đạo hữu bọn hắn sẽ cùng. Một chút cảm ứng khí tức, một quan thanh niên liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói, những này ô quang thú tu vi mặc dù chỉ là cùng bọn hắn tương đương, bốn người bọn họ hoàn toàn có lực đánh một trận, nhưng đồng dạng ô quang thú xuất hiện, hắn phía sau chắc chắn có mặt xanh dạ xoa thúc đẩy, kia thế nhưng là cùng hóa thần tu sĩ tương đương tồn tại. Nghe nói lời ấy, còn lại ba người cũng ý thức được chuyện quá khẩn cấp, không có chút nào nói nhảm, liền buông tha trận pháp, cùng nhau hướng một cái phương hướng triệt hồi. Mà tại bọn hắn thoát ra không bao lâu, màn ánh sáng màu vàng liền lên tiếng mà nát, kia sáu đám hắc cầu đông đập xuống đất, xoay chuyển một vòng sau liền hóa thành sáu con giống như con nhím lại như ác khuyển dị thú. Cái này sáu con ô quan thú cũng không lập tức đuổi bắt một quan thanh niên bốn người, mà là phân tán ra đến, đem họ Giang tu sĩ giấu tại dưới mặt đất trận kỳ đều cho bới ra, phản phất gặm ăn trái cây đồng dạng nhai nát nuốt vào bụng đi. Sau đó, bọn chúng mới lần theo mùi, truy kích mà đi. Một bên khác, Đường Tâm mấy người cũng tuần tự nhận lấy tập kích, vì phòng bị khả năng núp trong bóng tối mặt xanh dạ xoa, đám người tất cả đều làm ra không sai biệt lắm lựa chọn, không cùng những này ô quan thú liều mạng, mà là hướng lúc đầu điểm địa phương khác triệt hồi. Không bao lâu, 10 đạo động quan liền tụ tập đến đầy đất, đều không cần nhiều lời, đám người chỉ là nhìn đối phương thần sắc, liền biết lần này đột kích ô quan thú, không chỉ bọn hắn gặp phải những cái kia, Lạc Tiền Bối chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, nhóm chúng ta nhất định phải tận khả năng chống đỡ. Ô quan thú giống như dạ xoa tộc đều thích ăn thiên địa chi linh, ngũ hành pháp thuật đối bọn chúng không những tác dụng không lớn, ngược lại sẽ tăng cường lực lượng của bọn chúng. Tất cả mọi người đem riêng phần mình pháp bảo tế ra, Vương đạo trưởng tu vi tối cao, giờ phút này việc nhân đức không nhường ai trở thành đám người đứng đầu, sắc mặt ngưng trọng phân phó nói, đám người biết rõ lúc này đã mất đường có thể trốn, cũng không ai nhát gan, nhao nhao đem riêng phần mình đắc ý pháp bảo tế ra, nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho bọn hắn chiến ý đại giảm, chỉ gặp hơn 30 nói màu đen độn quang từ bốn phía bốn phương tám hướng mà đến, mặc dù mọi người đã có chỗ đoán trước, nhưng thật nhìn thấy mình bị nhiều như vậy ô quan thú vây quanh thời điểm, vẫn là không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đem mọi người vây quanh về sau, ô quan thú nhóm ngược lại thả chậm tốc độ bay, chậm rãi tới gần đến 200-300 trượng chỗ. Không tốt, bọn chúng nghĩ thi triển chấn linh trống, không thể để cho bọn chúng kết trận. Ô quan thú vốn là có hợp tác đi săn tập tính, trời sinh có thể thi triển hợp kích thần thông. Vương đạo trưởng nhìn ra điểm này về sau, lúc này nhắc nhở đám người, đồng thời động tác của hắn cũng nhanh nhất. Kiếm chỉ một điểm liền đem trước người xích diễm trường kiếm tế ra, chém về phía trước mặt một đầu ô quan thú. Ô quan thú làm dạ xoa tộc thuần dưỡng một loại chiến thú, trọng là nhân tộc tu sĩ biết, Đường Tâm bọn người mười phần rõ ràng chấn linh trống lợi hại. Lúc này liền cắt hiển thần thông, chủ động công hướng ô quan thú nhóm. Sáu tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực bạo phát xuống, cũng là bức lui trước mặt ô quan thú, nhưng một quan thanh niên bốn người tu vi không đủ, giờ phút này lại thành điểm đột phá. Trong đó vị kia mặt tròn nữ tu tế ra bảo châu nện ở một đầu ô quan thú trên thân, lại chỉ là để nó bị đau đến gào thét một tiếng, ngược lại bị kỳ phản nhào phía dưới cắn pháp bảo, răng nhọn hợp lại, lập tức liền khiến cái này mai bảo châu xuất hiện vết rạn, phốc, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, mặt tròn nữ tu như gặp phải trọng kích phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức bỗng nhiên yếu đi xuống dưới. Chương 868, lấy một địch bốn, bên kia ô quan thú chờ đúng thời cơ, đem thân thể đoàn thành hình cầu, dựng thẳng lên trên lưng gai nhọn liền hướng nàng này lăn đi. Lộ sư muội xem chừng, phụ cận một vị thanh niên tu sĩ thấy thế, lập tức muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng liền ra sức bước lui trước mặt ô quan thú, thân hình lóe lên xuất hiện tại mặt tròn nữ tu trước người. Lập tức, hắn không nói hai lời vung tay liền tế ra một mặt sữa màu trắng băng ngọc khiên tròn. Sau một khắc, đoàn thành cầu ô quan thú liền cùng băng ngọc khiên tròn đụng thẳng, lập tức dính tại cấp trên. Phi tốc xoay tròn bên trong phát ra bén nhọn chi cực tiếng ma sát, đồng thời, băng ngọc khiên tròn bên trong linh khí bị phi tốc thu đi, linh quang dần dần ảm đạm, một bộ chèo chống không được bao lâu dáng vẻ. Đang chờ thanh niên tu sĩ phải che chở mặt tròn nữ tu lùi lại thời điểm, trước kia công kích bọn hắn hai cổ ô quan thú đã hợp lưu, chỉ gặp, tổng cộng 5 con ô quan thú xếp thành trận thế, cùng nhau hướng bọn hắn há miệng trống to, 5 đạo sóng âm tụ tập sau giống như sóng lớn vỗ xuống. Đem hai người đánh vừa vặn, lập tức, hai người chỉ cảm thấy thể nội pháp lực có chút chấn động bắt đầu, vô luận là đã, vẫn là ngay tại thi triển thần thông phép thuật đều bị trong nháy mắt phá vỡ, lúc này trên người linh quang liền bại nhưng tiêu tán, tựa như tảng đá đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống, mà kia 5 con ô quan thú sớm đã chờ lấy giờ khắc này, thuần thục chi cực từ từng cái phương hướng hướng hai người đánh tới, mắt thấy hai cái này thái nhất môn nguyên anh tu sĩ liền muốn mệnh tan miệng thú. Kia 5 con ô quan thú đột nhiên thân hình trì trệ, ngay sau đó liền kêu rên một tiếng bỗng nhiên hướng mặt đất rơi xuống. Thừa dịp này, hai người cuối cùng chế trụ thể nội pháp lực, trên thân linh quang sáng lên, một lần nữa phi độn mà lên, nhìn thùng thùng rơi xuống đất ô quan thú một chút về sau, viên kia mặt nữ tu phản ứng hơi nhanh một bước, lúc này chắp tay nói, đa tạ Lạc Tiền Bối cứu giúp, lời còn chưa dứt, một đạo màu lam linh quang hiện lên, Lạc Hồng liền bỗng nhiên xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Hướng hai người khẽ gật đầu về sau, Lạc Hồng lúc này duỗi ra tay phải một nhíp, đem kia ngay tại gặm ăn băng ngọc thuẫn ô quang thú túng tới. Lạc tiền bối xem chừng, con thú này nanh vuốt vừa cắt kim đoạn ngọc, pháp bảo đều có thể hủy đi. Thanh niên tu sĩ đem Lạc Hồng như thế khinh thường, không khỏi nhắc nhở. Nhưng mà, Lạc Hồng tựa như không nghe thấy, tay phải bỗng nhiên trở nên một mảnh đen kịt, sau một khắc liền đặt tại cái này ô quang thú trên trán. Sư hồn thuật thúc dục, con thú này lập tức thê lương hét thảm lên, bốn trảo loạn vung lại nhau nhau đâm vào một tầng vô hình bình chướng phía trên, căn bản không cách nào chạm đến Lạc Hồng mảy may. Mấy tức về sau, Lạc Hồng sư hồn kết thúc, tay phải kình lực phun một cái, lúc này liền đem con thú này đầu óc chấn thành một đoàn bột nhão. Hừ, quả nhiên có âm mưu, Lạc Mỗ ngược lại muốn xem đến cùng ai mới là con mồi. Tại ô quang thú trong trí nhớ, Lạc Hồng thấy được một đạo thân ảnh màu xanh lục, trong lòng lập tức liền có so đo. Ngắm nhìn đau khổ chèo chống đám người, Lạc Hồng tay phải kiếm chỉ một điểm, liền bắn ra một đạo ánh sáng đen kịt trụ. Sau một khắc cột sáng cuối cùng, cũng chính là trung tâm chiến trường trên không, xuất hiện một đạo màu đen cửa ra vào. Lập tức, cái này màu đen cửa ra vào ầm vang mở rộng, bàn bạc âm sát chi khí từ đó mãnh liệt mà ra, trong đó lại có hơn 100 con lệ quỷ thân ảnh. Những này lệ quỷ từng cái đều có nguyên anh sơ kỳ tu vi, thậm chí đạt đến nguyên anh trung kỳ. Lúc này đồng loạt nhào về phía trong nháy mắt liền khiến ô quang thú số lượng ưu thế không còn sót lại chút gì. Mà cái này ô quang thú chỉ đối ngũ hành thần thông có mấy phần khắc chế. Đối với những này âm sát quỷ vật, bọn hắn không những không cách nào khắc chế, tự thân cường hoành nanh vuốt còn không cách nào phát huy tác dụng, tăng thêm số lượng thế yếu. Rất nhanh liền thương vong thảm trọng bắt đầu, gặp cục diện như thế thiên về một bên, vương đạo trưởng bọn người nhao nhao dừng tay lùi lại, tụ tập đến Lạc Hồng phụ cận. Lạc tiền bối, đồng dạng ô quang thú thành đàn ẩn hiện lúc, phía sau đều có dạ xoa tộc thân ảnh, không được chủ quan. Vương đạo trưởng sợ Lạc Hồng không biết rõ điểm này, vội vàng nhắc nhở, dạ xoa tộc. Vậy lần này thật đúng là có chút khác thường, Lạc Mỗ nói không sai chứ, một tộc đạo hữu. Lạc Hồng sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài một viên cổ thụ, dùng pháp lực truyền âm nói, quả nhiên như trong tình báo lời nói, ngươi thần thức 10 phần cường hoành, có thể phát hiện chúng ta chỗ. Tử bào một tộc trên mặt vẻ trêu tức từ cổ thụ bên trong đi ra, lập tức lại âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, cho dù bị ngươi phát hiện lại như thế nào, nơi đây đã bị chúng ta bày ra thiên la địa võng, ngươi hôm nay nhất định mệnh tan nơi này. Theo tử bào một tộc lời nói, mặt khác bốn phương tám hướng một gốc cổ thụ bên trong, cũng phân biệt đi ra một cái một tộc, năm cái tử giai một tộc. Lạc tiền bối, bọn hắn chí ít đều là hóa thần sơ kỳ tồn tại, nhóm chúng ta. Thấy rõ những này một tộc đai lưng về sau, Đường Tâm trong lòng lập tức mát lạnh, lời tuy không nói lối ra, nhưng mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi đã nói rõ hết thảy. Kia năm viên cổ thụ sống linh khí có chút cổ quái, hơn phân nửa là bị bố trí trận pháp, nhóm chúng ta đã thành cá trong chậu, lúc này chia ra chạy trốn chỉ có thể chết được càng nhanh. Nói thật, Lạc Hồng cũng không ngờ tới sẽ có năm cái tử giai một tộc mai phục tự mình, nhưng hắn trước đó đã có bố trí, trong lòng cũng là không hoảng hốt. Bất quá, hắn những này thủ hạ chỉ sợ là phải gặp nặng, dù sao hắn không có khả năng bại lộ lá bài tẩy của mình cứu bọn hắn, nhưng không xuất ra bản lĩnh thật sự, hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm địch lại cái này năm cái tử giai một tộc. Cho nên, những này nguyên anh tu sĩ lập tức lựa chọn tốt nhất chính là hợp lực tự vệ, dù sao những này một tộc xem xét chính là đến đây vì hắn, làm như vậy, cố gắng có thế chết ít hai cái, thật là như thế nào? Chẳng lẽ nhóm chúng ta ngay tại như thế chết sao? Mắt xanh đại hán có chút thất thố địa chất hỏi, Hiên Viên huynh, tỉnh táo chút. Cục diện này là ai đều không muốn nhìn thấy, Đường Tâm liền vội vàng kéo mắt xanh đại hán, loại này thời điểm nếu là chọc giận Lạc Hồng, kia thật là thập tử vô sinh. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng những này một tộc rõ ràng là xông Lạc Mỗ tới, đợi lát nữa giao chiến thời điểm, Lạc Mỗ sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn chú ý của bọn hắn, đem bọn hắn tất cả đều dẫn đi, các ngươi liền thừa cơ trở lại cái trước tuần tra điểm. Liên hệ với đầu phái người trợ giúp, Lạc Hồng ánh mắt nhìn chằm chằm tử bào một tộc, trầm giọng bàn giao nói, mắt xanh đại hán, vậy nếu như, không có nếu như. Chúng ta hết thảy đều nghe Lạc tiền bối phân phó, Đường Tâm biết rõ nếu như Lạc Hồng kế này thất bại, bọn hắn kết cục tất nhiên chỉ có một đường chết, nhưng đây đúng là trước mắt tốt nhất biện pháp. Lúc này ánh mắt ngưng tụ, thay đám người làm chủ nói, ừm, các ngươi hết sức sống sót liền có thể, không cần lo lắng Lạc Mỗ. Đường Tâm có thế tại trọng áp dưới có biểu hiện này, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy hài lòng, thầm nghĩ ngày sau đội tuần tra bên trong định có một chỗ của nàng. Đám người truyền âm công phu, năm cái tử giai một tộc đã hiện lên vây quanh chi thế, không nhanh không chậm phi độn đến 300-400 trượng bên ngoài, trong đó kia duy nhất nữ tính một tộc Hoa Tầm, phất tay liền đánh ra một đạo màu hồng nhạt làn gió thơm, hướng những cái kia truy kích ô quan thú nhóm lệ quỷ bay tới. Hai người vừa chạm vào, một đám nguyên anh lệ quỷ liền phát ra thê lương quỷ kêu, chỉ gặp bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo ngưng thực quỷ thể lại làn gió thơm bên trong cấp tốc tan rã, bất quá mấy tức liền biến thành từng đoàn tương dịch, lập tức, những này tương dịch lập tức hướng Hoa Tầm bắn ra, được thu vào một cái chất gỗ bình nhỏ bên trong. Lạc Hồng thấy thế nhướng mày, lúc này liền làm bầy quỷ trở lại quỷ môn, thu thần thông, khác biệt chủng tộc giao chiến cũng không có võ đức có thể giảng, quỷ môn vừa thu, mặt khác ba tên tử giai một tộc liền đồng thời động thủ, chỉ gặp kia cao lớn một tộc hai tay một trận bấm niệm pháp quyết, phía sau bỗng nhiên hiển hiện một viên cổ thụ che trời hư ảnh, ngay sau đó trước người liền ngưng tụ ra một cái tựa như từ lục diệp tạo thành to lớn thủ chưởng, trực tiếp liền hướng Lạc Hồng chụp tới, mà mặt kia mang hoàng văn gỗ tranh, lại là trực tiếp cánh tay phải một trống, bỗng nhiên đem trong tay gỗ mâu ném mạnh ra ngoài, cuối cùng cái kia người mặc bụi gai giáp trụ một thương cũng không biết thi triển cái gì thần thông, lại Lạc Hồng dưới thân triệu hồi ra mấy chục cái bắp đùi thô bụi gai dây leo, trong đó phần lớn hướng về Lạc Hồng mà đi, còn lại thì quấn về đường tâm bọn người, lục diệp cự chưởng công bên trên, gỗ mâu công ngực bụng, bụi gai quấn hắn ven đường, cái này ba người xuất thủ có chút ăn ý, lại không có nửa phần khinh địch, đi lên liền lấy ra đắc ý thần thông, tại cái này ba cái tử giai một tộc điều khiển phía dưới, ba đạo thế công đồng thời mà tới, Lạc Hồng biết rõ lúc này nếu là né tránh không tiếp, bọn hắn chắc chắn thuận thế công kích đường tâm bọn người, thế là, hắn tay phải lúc này đẩy, tế ra hoàng tuyền quỷ thủ, trực tiếp cùng kia lục diệp cự chưởng đối cứng, đồng thời, vùng đan điền tuôn ra một cổ lam bạch sóng lửa, hóa thành một cổ hỏa diễm gió lốc thẳng hướng dưới thân đánh tới bụi gai dây leo bay tới, mà đối mặt bay thẳng trái tim của hắn mà đến gỗ mâu, Lạc Hồng thì là ánh mắt ngưng tụ, tế ra càng không chi lực ngăn cản, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hoàng tuyền quỷ thủ trước hết nhất cùng lục diệp cự chưởng chạm vào nhau, lập tức thu được trên lực lượng tuyệt đối thắng lợi, đem đối phương đánh cho cơ hồ tán loạn, một cái lui lại ra mấy chục trượng, nhưng mà kỳ quái là, những cái kia tứ tán lục diệp cũng không bị đánh bay bao xa, liền nhau nhau quét sạch mà quay về, một lần nữa dung nhập lục diệp cự chưởng bên trong, khiến cho dần dần ngừng lại lui thế, bất quá, lúc này kia cao lớn một tộc dưới thân mặt đất lại là long xà chập trùng, hiển nhiên hắn là vận dụng một loại nào đó thần thông, đem hoàng tuyền quỷ thủ uy năng cho tháo bỏ xuống bộ phận. Một bên khác, thiên lang thần hỏa cũng đã cùng những cái kia bụi gai dây leo gặp nhau. Một thời gian, tràng diện chỉ có thể dùng tồi khô lạp hủ để hình dung. Những này bụi gai dây leo không có chút nào sức chống cự, trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Mà lúc này, chi kia như thiểm điện đánh tới gỗ mâu cũng tại càng không chi lực tác dụng dưới, tại Lạc Hồng trước người ngưng trệ xuống tới. Trong chốc lát công phu, Lạc Hồng liền đã hóa giải ba tên tử giai một tộc thế công, đồng thời đại chiếm thượng phong, nhưng hắn thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, chỉ vì kia khí tức mạnh nhất tử bào một tộc giờ phút này còn chưa xuất thủ, thật là lợi hại càng không chi bảo, không ngờ âm dương tương dung, ngươi cái này nhân tộc lá gan quả thực đủ lớn, âm dương tương dung chính là càng không chi bảo một đại quan khẩu, chính thành chính tu luyện càng không chi lực tồn tại cũng sẽ ở này gãy kích, bảo hủy người chết, tử bào một tộc kinh ngạc sau khi, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, dù sao cứ như vậy, bọn hắn đoạt bảo sau ly khai cái này phù quang rừng rậm, coi như tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đang khi nói chuyện, trên người hắn đã nổi lên hai đầu màu xanh lôi mãng, chỉ nghe tầm ầm một tiếng nổ vang, cái này hai đầu lôi mãng liền tề đầu tịnh tiến hướng Lạc Hồng cắn tới. Cảm ứng được lôi mãng khí tức, Lạc Hồng lập tức da đầu tê rần, linh giác truyền đến không hiểu báo động, cái này tuyệt không phải phổ thông lôi pháp thần thông. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng lúc này na di ra hơn trăm trượng, đem cái này hai đầu màu xanh lôi mãng né qua. Cũng may lúc này đường tâm đám người đã từ bên cạnh hắn bỏ chạy, không phải cái này hai đầu lôi mãng hơi chút phát uy, bọn hắn liền muốn tử thương thảm trọng. Bất quá, bởi vì Lạc Hồng thuấn di mà đi, chế trụ gỗ mâu càng không chi lực cũng theo đó tán đi, này mâu một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần nữa hóa thành một đạo thiểm điện, trên không trung có chút một chiếc, lại hướng mắt xanh đại hán hậu tâm đâm vào, cái này một mâu tới cực nhanh, đường tâm đám người cũng không tới kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mắt xanh đại hán bị xuyên thủng hộ thân pháp bảo, mệnh tan gỗ mâu phía dưới, đồng thời quỷ dị chính là, kia gỗ mâu đâm xuyên mắt xanh đại hán về sau, lại điên cuồng hấp thu lên máu tươi của hắn, một cái biến thành màu máu, thậm chí, mắt xanh đại hán nguyên anh đều không thể chạy ra, tựa như cũng bị cái này gỗ mâu nuốt chửng lấy. Thấy tình cảnh này, Đường Tâm bọn người không khỏi hoảng hốt, vội vàng kết thành trận thế, cảnh giác nhìn xem chi kia huyết mâu. May mắn, này mâu sau đó cũng không lại đối Đường Tâm bọn người ra tay, huyết quang lóe lên liền lại hướng Lạc Hồng mà đi. Bất quá, bọn hắn cũng không phải không ai đối phó, giờ phút này Hoa Tầm đã điều khiển còn lại tầm 10 con ô quan thú để mắt tới bọn hắn. Lạc Hồng nơi này, từ đối với màu xanh lôi mãng kiên kỵ, hắn lập tức ngay tại 4 người trong vây công đã rơi vào hạ phong. Cũng may hắn độn thuật cao tuyệt, thêm nữa có càng không chi lực hộ thân, cho nên nhìn như hiểm tượng hoàng sinh, thực sự rất có dư dật. Gặp Lạc Hồng như thế trơn trượt, Tử Bào một tộc không khỏi nổi nóng, tác liền lấy ra một khối trận bàn, pháp lực thúc dục. Trước kia 5 người ẩn thân cổ thụ lập tức linh quang sáng rõ, xanh biếc quang mang bay thẳng mây xanh, một viên thông thiên đại thụ hư ảnh chậm rãi nổi lên. Lạc Hồng giờ phút này đang dùng càng không chi lực bị lệch mở hai đầu lôi mãng, chợt thấy một trận nhiễu loạn, lại để hắn càng không chi lực tán loạn hơn phân nửa. Dưới sự kinh hãi, hắn vội vàng nghĩ thi triển độn thuật tránh né, nhưng mà không gian xung quanh lại giống như thép tưới đúc bằng sắt, căn bản không cách nào na di. Ha ha, cái này kiến một thông thiên trận chính là đại nhân chuyên môn ban cho chúng ta thu lấy càng không chi bảo kỳ trận, lần này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. Gặp Lạc Hồng mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, Tử Bào một tộc không khỏi thoải mái mà cười to nói. Lập tức, hắn pháp lực thúc dục, khiến cho hai đầu lôi mãng thế công gấp hơn. Một thương lúc trước vô ý bị Thiên Lang thần hỏa gây thương tích, lúc động thủ không khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình. Dưới mắt gặp Lạc Hồng kinh ngạc, hắn trong mắt hận sắc lóe lên, trên mặt lại bỗng nhiên phồng lên ra cùng loại phiến lá mạch lạc. Một thời gian, vô số bụi gai từ dưới đất phá đất mà lên, chen chúc lấy vòng vây Lạc Hồng đường lui. Vô luận Thiên Lang thần hỏa như thế nào đốt diệt những này bụi gai, đều không ngăn cản được một thương điên cuồng thế công, dù là hỏa ý chồng chất, khóe miệng chảy máu, cũng không có nửa phần lùi bước. Nhưng mà bốn người cũng không biết rõ, Lạc Hồng lúc này chỉ là mặt ngoài kinh hoảng, kỳ thực trong lòng trấn định cực kỳ, không sai biệt lắm, nên hạ mãnh liệu, bị dây dưa lâu như vậy, màu xanh lôi mãng theo hầu hắn cũng đã phân tích ra, lần này linh giác cảnh báo, đã có khuếch đại, cũng không có khuếch đại. Môn này lôi pháp hoàn toàn chính xác 10 phần bất phàm, bất quá uy lực của nó mặc dù có thế uy hiếp phổ thông hóa thần tu sĩ, nhưng còn không làm gì được Lạc Hồng. Linh giác cảnh báo đầu nguồn không tại lôi pháp uy lực, mà ở chỗ này lôi pháp bên trong mang kiếp khí. Không tệ, môn này lôi pháp cùng Lạc Hồng tử tiêu thần lôi, chính là thiên đạo kiếp lôi, mà lại là linh giới thiên đạo kiếp lôi. Nếu là bị nó bổ xuống chính, tất nhiên hoặc nhiều hoặc ít cuốn thượng kiếp khí, ngày sau lớn nhỏ thiên kiếp liền sẽ bởi vậy sớm. Chắc hẳn liền xem như luyện hư tu sĩ, cũng sẽ không muốn trúng vào này lôi một kích. Bất quá Lạc Hồng tự có khắc chế chi pháp, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn đột nhiên tựa như sai lầm đồng dạng, chưa thể thúc đẩy Thiên Lang thần hỏa đốt diệt một cây rút tới bụi gai, phi độn bên trong thân hình không khỏi dừng lại. Chương 869, giết liền chạy, Tử Bào một tộc các loại chính là giờ khắc này, hắn lúc này thần niệm cuồng thúc, khiến cho hai đầu lôi mãng tốc độ bay bỗng nhiên tăng lên 3 phần, thành công đánh vào Lạc Hồng trên ngực. Chỉ gặp, cuồng bạo màu xanh lôi đình đem Lạc Hồng toàn bộ bao lấy, chói mắt lôi quang tựa như cho hắn phủ thêm một thân lôi áo. Cùng lúc đó, một đạo huyết mang từ bên cạnh bay vụt mà đến, gỗ tranh thân hình lại trong nháy mắt xuất hiện tại huyết mâu phụ cận, không nói hai lời liền hai tay nắm ở thân mâu, bỗng nhiên hướng lôi quang bên trong đâm tới. Máu này mâu mới nhô ra một chút, mũi thương chỗ liền bộc phát ra vô số đạo huyết mang, cái này gỗ tranh đúng là nghĩ một cái đem Lạc Hồng đâm cái thủng trăm ngàn lỗ. Đúng lúc này, một cái bao trùm lấy ngũ sắc linh quang, lông tóc vô hại cánh tay đột nhiên từ lôi quang bên trong nhô ra, không đợi gỗ tranh kịp phản ứng, liền từ đông đảo huyết mang bên trong bắt lấy huyết mâu đầu mâu. Ngay sau đó, một cổ tràn trề cự lực bỗng nhiên đánh tới, gỗ tranh lập tức liền bị liền mâu dẫn người cùng một chỗ lôi qua, biến mất tại lôi quang bên trong. Một màn phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, Tử Bào một tộc bọn người thậm chí không thấy rõ trải qua, gỗ tranh liền không có bóng người. Nhưng rất nhanh, từ lôi quang bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, liền làm bọn hắn nhao nhao hoàng hồn. Sau một khắc, màu xanh lôi áo ầm vang nổ tung, Lạc Hồng biến thành màu lam độn quang bay thẳng mà ra, đồng thời gỗ tranh thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa. Bất quá, hắn giờ phút này đã không có chút nào khí tức, trước ngực bị phá ra một cái động lớn, bản mệnh tinh hạch không ngờ biến mất không còn tâm tích. Đối với một tộc mà nói, trong lồng ngực bản mệnh tinh hạch chính là không á với tu sĩ Nguyên Anh trọng yếu chi vật. Vật này biến mất liền mang ý nghĩa gỗ tranh triệt để tử vong, liền quay về tộc địa tắm rửa thánh tuyền trùng sinh cơ hội đều không có. Đáng chết, ngươi đừng hòng chạy, có thế ăn ý như vậy hợp lực đối địch, Tử Bào một tộc cùng còn lại 4 người giao tình tất nhiên là không cạn, bây giờ dưới sự khinh thường hao tổn một người, lập tức liền để hắn gấp mắt, chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền thúc động thủ bên trong trận bàn, muốn mượn đại trận cấm chế hạn chế Lạc Hồng. Nhưng mà, Lạc Hồng giờ phút này trong tay nhiều hơn một mặt màu đen tiểu kỳ, huy động phía dưới ác phong gào thét mà ra, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đầu gió dao, thân thể uốn éo liền bỗng nhiên hướng một chỗ hư không đánh tới, kia phiến không trung tuy không một vật, nhưng khi màu đen gió dao đụng vào thời điểm, lại khiến phương viên ngàn dặm thiên địa chấn động, không gian chi lực khuấy động mà ra hóa thành một vòng màu bạc sóng lớn, không tốt, hắn có không gian linh bảo. Nhanh ngăn lại hắn, Tử Bào một tộc hai mắt trừng một cái, kinh thanh cao giọng nói, nhưng mà liền tu vi cao nhất hắn đều làm không được, một thương 4 người lúc này lại có thể có cái gì biện pháp, lập tức chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lạc Hồng trốn vào gió dao xô ra vết nứt không gian bên trong, trong nháy mắt liền từ đại trận bên trong chạy ra ngoài. Thấy tình cảnh này, 4 người đều là khó thở, cũng may thần thức đảo qua về sau, bọn hắn lại lần nữa bắt được Lạc Hồng khí tức, mà lại so trước đó yếu đi rất nhiều, phản phất là tại không gian chi phong bên trong cưỡng ép na di mà bị thương, đuổi theo cho ta, tuyệt không thể thả chạy hắn. Tử Bào một tộc cắn răng nghiến lợi đem trận bàn vừa thu lại, lúc này liền hóa thành một đạo thanh sắc lôi quang liền xông ra ngoài, một thương 3 người cũng là một mặt bi phẫn, thu gỗ tranh thi hài, liền theo sát mà đi, tươi sống xuống tới, nhìn qua 4 đạo đi xa độn quang, một quan thanh niên sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển nói, mặc dù bọn hắn 9 người chỉ cần đối mặt Hoa Tầm một người thế công, nhưng Nguyên Anh cùng Hóa Thần có khác nhau một trời một vực, nhất là tại thiên địa nguyên khí sung túc hoàn cảnh, chiến lực chênh lệch càng là to lớn, nếu không phải, bọn hắn những người này đều theo hầu bất phàm, trong tay có một hai kiện sư môn ban cho báo danh chi vật, thật đúng là kiên trì không đến hiện tại. Vừa nghĩ như thế, có thế tại 4 vị rõ ràng mạnh hơn Tử Giai một tộc vây công phía dưới, còn phản sát một người Lạc tiền bối, thần thông quả nhiên là to đến không thể tưởng tượng nổi, chư vị đạo hữu, hiện tại còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, còn nhớ rõ Lạc tiền bối phân phó sao. Chúng ta bây giờ phải lập tức trở về tuần tra điểm cầu viện, Đường Tâm giờ phút này cũng là trạng thái cực kém, nhiều lần thôi động bí thuật để nàng tổn hại không ít nguyên khí, nhưng so sánh thân Tử đạo tiêu, hóa thành một bãi nước mũ vương đạo trưởng 2 người, nàng đã đầy đủ may mắn, Đường tiên tử lời nói không tệ, nhóm chúng ta nhất định phải nhanh chiếu Lạc tiền bối phân phó làm việc, không phải các loại mấy cái kia Tử Giai một tộc đằng xuất thủ đến, chúng ta vẫn như cũ là khó thoát khỏi cái chết, một quan thanh niên rất tán thành nói. Thái Nhất Môn 4 người mặc dù tu vi yếu kém, nhưng đầy đủ đoàn kết, sư môn trưởng bối cho bảo mệnh chi vật cũng càng là lợi hại, lần này ngược lại là đều sống tiếp được, đạo lý đơn giản đến không cần nhiều lời, lập tức may mắn còn sống sót 7 người liền riêng phần mình phục dụng chút bổ khí chữa thương đang dược, không nhiều trì hoãn liền hướng trước tuần tra điểm mà đi. Tại phù quang rừng rậm chỗ sâu, có số ít linh khí phá lệ hỗn loạn chi địa, bởi vì hoàn cảnh quá ác liệt, cơ hồ tạo thành ngũ hành chi kiếp, cho nên không có bất luận cái gì sinh linh ở lại trong đó, lại bởi vì hỗn loạn ngũ hành linh khí sinh ra hay thay đổi linh quan, những này địa phương thường thường được xưng là cực quan tuyệt địa. Cực quan tuyệt địa sẽ chỉ xuất hiện tại phù quan rừng rậm bên trong linh mạch tiết điểm, cho nên dù là vạn năm cũng sẽ không có chỗ di động, hoặc là ở vào trên đỉnh núi, hoặc là hòa vào trong hồ nước, hay là giấu tại hẻm núi phía dưới. Ngay tại Lạc Hồng cùng Tử Bào một tộc 4 người lâm vào truy đuổi thời điểm, một chỗ ở vào hẻm núi phía dưới cực quan tuyệt địa bên trong, truyền ra một chút vốn không nên có động tĩnh, chỉ gặp, cái này cực quan phía dưới mặc dù vẫn như cũ là không có một ngọn cỏ, lại có một viên 10 người vây quanh chi thô to lớn cây đào cắm rễ tại trong nham thạch, mà tại cây đào lân cận trên vách đá, lại còn có một tòa cửa đá, hiển nhiên là có người ở đây mở ra động phủ, chỉ nghe một trận tảng đá tiếng ma sát, cửa đá chậm rãi mở ra, một vị cùng Hoa Tầm có mấy phần giống nhau một tộc nữ tử từ đó đi ra, cái này nữ tử trong tay bưng lấy một cái cùng Hoa Tầm như đúc đồng dạng một bình, chậm rãi đi đến cây đào phía dưới, tiếp lấy cổ tay rung lên liền đem một bình tế ra, theo mấy đạo màu xanh lá cột sáng đánh vào một bình bên trong, bình này dần dần nghiêng đổ tới, một giọt ống ánh trong suốt lục dịch chậm rãi tại chỗ miệng bình dành dụng, qua tốt một lát, giọt này lục dịch mới hoàn toàn nhỏ xuống, rơi vào cây đào rễ cây phía trên. Gặp lục dịch triệt để nhập vào sau, tên này một tộc nữ tử không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, dùng pháp lực quét đi mồ hôi trán, mà liền tại nàng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, cây đào thân cành đột nhiên lay động bắt đầu, tựa như một người tại duỗi người, lập tức nhiều hơn mấy phần sức sống. Hoa Nhị đại nhân, thế nhưng là thuộc hạ thi pháp quá ồn, quấy nhiễu đến đại nhân, Một tộc nữ tử thấy thế lập tức giật mình, vội vàng quỳ xuống tới xin lỗi nói, gỗ tranh chủng linh tịch diệt, hắn thế nhưng là tự mình ra phù quang rừng rậm, nương theo lấy một đạo nhu nhược giọng nữ, đông đảo đào hoa cánh hoa đột nhiên không gió mà bay, hợp thành một cái chỉ có đại khái hình dáng bóng người. Cái này bóng người mặc dù so một tộc nữ tử còn muốn thấp bé một chút, nhưng một tộc nữ tử giờ phút này cũng không dám lãnh đạm mảy may, ngược lại đem đầu rũ xuống đến thấp hơn lấy đó cung kính. Đồng thời chi tiết hồi bẩm nói, gỗ tranh cùng tỷ tỷ mấy người bọn hắn cùng nhau đi ra, nói là đạt được càng không chi bảo tình báo, muốn đem hắn mang về hiến cho đại nhân. Nếu là gỗ tranh xảy ra chuyện, tỷ tỷ chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm. Hồi bẩm thời điểm, một tộc nữ tử mới ngơ ngác kịp phản ứng, đây là người chết, có đại sự xảy ra, chỉ sợ bọn hắn đã trúng cạm bẫy. Tình báo là nơi nào tới? Mau đem tiền căn hậu quả đều cho ta nói rõ ràng. Đào hoa bóng người lắc đầu, ngữ khí hơi gấp nói, đúng đúng. Một tộc nữ tử không khỏi hoảng hồn, hít thở sâu một cái sau mới nói, đại khái tại 3 tháng trước, một tử đại ca đột nhiên nhận được linh tộc giao dịch thỉnh cầu, đối phương muốn cho một tử đại ca hỗ trợ thăm dò một người thần thông, sau khi chuyện thành công có thể giúp bản tộc xếp vào một người thám tử tiến Thiên Nguyên Thành, mà người kia thần thông bên trong, ngoại trừ một loại màu xanh trắng không biết tên linh hỏa bên ngoài, liền có càn khôn chi lực, cho nên, một tử đại ca lúc này liền phỏng đoán người kia người mang càn khôn chi bảo, dù sao trừ phi trời sinh có âm dương thần thể, càn khôn chi lực cũng chỉ có thể mượn nhờ càn khôn chi bảo thu hoạch được, về sau bọn hắn liền mưu đồ lên việc này, mà ta thì tiếp tục phụ trách chiếu kháng đại nhân, đúng. Tỷ tỷ trước đây không lâu trả lại qua một lần, sách đi đại nhân trước đó bắt được đám kia ô quan thú, nói là muốn thử dò xét một cái có hay không linh tộc núp trong bóng tối, hừ. Đã có nghĩ đến khả năng này là linh tộc cạm bẫy, lại vì sao không nghĩ tới cái này cũng có thể là nhân tộc cạm bẫy, bây giờ gỗ tranh bỏ mình, tất nhiên là ra chỗ sơ suất. Đào hoa bóng người hừ lạnh một tiếng, có chút hận hắn không tranh nói, chương 870. Một mẻ hốt gọn, ô quan thú bởi vì tập tính cùng dạ xoa tộc có chút tương tự, thậm chí tại cảm giác phương diện càng mạnh một chút, cho nên bị dạ xoa tộc đại quy mô thuần hóa thành chiến thú, để mà lục soát sang thiên địa chi linh. Hoa tầm bọn hắn đã dùng lên ô quan thú, linh tương cấp bậc linh tộc vậy cũng là không chỗ che thân, mà huyền linh cũng chính là luyện hư cảnh giới linh tộc nếu có thể động thủ, cũng sẽ không nhiều này nhất cử để bọn hắn tham gia trong đó, cho nên, việc này tuy là bởi vì linh tộc mà lên, nhưng lúc này biến cố nên không có quan hệ gì với linh tộc. Càng không chi lực mặc dù tại linh giới thanh danh không hiện, nhưng này chỉ là này thần thông ít có người tu luyện, càng là ít có người có thể luyện đến tinh thâm chỗ mà thôi. Nếu không dùng cái này thần thông can thiệp vạn vật kỳ hiệu, chỉ cần không ngừng tăng lên cảnh giới, tăng cường lực lượng, đến cuối cùng thậm chí có thể lấy nhất lực phá vạn pháp, cùng giai đối địch, càng là không có gì bất lợi. Một tử bọn hắn nhưng có mang lên kiến một thông thiên trận, trận này quấy âm dương, chính là ta chuyên môn chuẩn bị, dùng để hóa giải càn khôn chi lực phát trận, bài trừ linh tộc hiềm nghi về sau, đào hoa bóng người không khỏi hoài nghi trên Lạc Hồng bản thân, thầm nghĩ một tử bọn người phải chăng phạm vào khinh địch chi tội, kiến một thông thiên trận trận kỳ một mực bị một tử đại ca mang theo trên người, bọn hắn nếu là hành động, tất nhiên sẽ trước đó bày ra trận pháp, không phải đối phương chính là cùng giai tu sĩ, chỉ sợ bại dễ giết khó, một tộc nữ tử chắc chắn hồi bẩm nói, như thế nói đến, không phải nhân tộc bên kia bày ra cạm bẫy, chính là người kia còn thân có cái khác khó giải quyết đại thần thông, nhưng vô luận là loại nào tình huống, gỗ tranh đã bởi vậy người mà chết, lại việc quan hệ càng không chi bảo, ta cũng chỉ có thể chạy lên một chuyến. Đào hoa bóng người nhướng mày, trầm giọng nói, đại nhân ngươi thương thế chưa lành, dưới mắt nếu là di động bản thể, chỉ sợ sẽ phí công nhọc sức a. Một tộc nữ tử lúc này khuyên can nói, nàng thế nhưng là biết rõ đối phương vì chữa thương hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Không sao, ta chân nguyên đã khôi phục 8 thành, cho dù gián đoạn bí thuật cũng sẽ không thụ quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là ngươi, tại ta sau khi đi nơi đây đem một lần nữa biến thành tuyệt địa, lại đi trong động tĩnh thất bế quan một thời gian. Nói, đào hoa bóng người liền duỗi ra một chỉ điểm tại một tộc nữ tử cái trán, lưu lại một viên màu hồng ấn phù. Lập tức, đào hoa bóng người liền bỗng nhiên tán loạn mà đến, hóa thành khắp thiên hoa cánh, nhưng một tộc nữ tử lại vô hạ thưởng thức cái này cảnh đẹp. Lúc này đứng dậy hướng cửa đá bỏ chạy, chỉ gặp cả viên cây đào dần dần sáng lên linh quang, rất nhanh liền chói mắt đến làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Sau một khắc, linh quang bỗng nhiên vừa thu lại, nguyên bản cao trăm trượng cây đào biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một viên đường kính 5 thước quang cầu. Quang cầu này trên không trung có chút nhất chuyển, liền hóa thành một đạo trường hồng, hướng lên trời bên cạnh bỏ chạy. Cùng lúc đó, tại phù quang rừng rậm một góc, bốn đạo độn quang ngay tại trong rừng tốc độ cao nhất lao vùng vụt. Mỗi lần đường tắt một viên cổ thụ, liền sẽ có màu xanh lá quang điểm từ thân cây bên trong bay ra, dung nhập cái này bốn đạo độn quang bên trong. Hiển nhiên, đây là một loại nào đó khôi phục pháp lực thủ đoạn. Một tử bốn người đã làm xong thời gian dài truy kích chuẩn bị, nhưng đột nhiên ở giữa, cái này bốn đạo độn quang lại trong nháy mắt ngừng lại, lộ ra một tử bốn người thân hình. Cái kia nhân tộc khí tức làm sao một cái biến mất. Nhóm chúng ta sẽ không theo vứt đi, Hoa Tầm đôi mi thanh tú nhíu một cái, thần sắc lo lắng nói, người kia nếu có thủ đoạn có thế một cái thoát ra vạn dặm, cũng sẽ không tới lúc này mới thi triển, chắc là dùng cái gì liễm khí thủ đoạn lẫn trốn đi. Tử bào một tộc trên mặt vẫn sắc không yên tĩnh nói, như thế ngược lại là có chút phiền phức, lấy người này thần thông, chúng ta nếu là tách ra lục soát, chỉ sợ sẽ bị hắn từng cái đánh tan, có thể tụ cùng một chỗ, hiệu suất lại quả thực quá thấp, bằng bạch cho người kia chữa thương điều tức thời gian. Một thương mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói, đã hai người đều không thể làm, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cũng chỉ có hợp lực thi triển một linh cảm ứng đại pháp, đem người này tìm ra đến rồi. Cao lớn một tộc lời vừa nói ra, bốn người trong mắt đều lóe lên một tia chần chờ. Phải biết, một linh cảm ứng đại pháp chính là màu cam đẳng cấp một tộc thần thông, lấy bọn hắn tu vi cưỡng ép thi triển, sau đó nhất định có hại chân nguyên. Nhưng mà, bốn người lại biết rõ tự mình đã bị dồn đến góc tường, lần này nếu không thể mang về càn khôn chi bảo, tất nhiên tránh không được một phen trách phạt, cho nên, vẻn vẹn chần chờ một lát, bốn người liền tại tử bào một tộc dẫn đầu hạ làm thành một vòng, lòng bàn tay đối diện nhau thi pháp niệm chú bắt đầu. Lập tức, nồng đậm một linh chi khí từ trên người bọn họ tản ra, thời gian dần trôi qua cùng cả tòa rừng rậm khí tức đều nối liền với nhau. Một thời gian, phương viên ngàn dặm cỏ cây đô thành bọn hắn tứ chi kéo dài, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của bọn hắn, đồng thời theo thi pháp tiếp tục, phạm vi cảm ứng còn tại không ngừng mở rộng. Rất nhanh, bọn hắn liền tại ở bên ngoài hơn 2.000 dặm một gốc cổ thụ thân cây bên trong phát hiện dị dạng, tìm tới ngươi. Một tử đột nhiên mở ra đóng chặt hai con ngươi, thần sắc hưng phấn nói. Sau một khắc, bốn người thân ảnh liền tại một trận lục quang bên trong bỗng nhiên biến mất. Bọn hắn đúng là mượn nhờ đại pháp trực tiếp na di đến cây cổ thụ kia bên cạnh. Hiện thân về sau, bốn người lúc này tản ra, một mặt ngưng trọng nhìn qua cổ thụ, âm thầm chuẩn bị lên thần thông. Lạc đạo hữu, ngươi ở tại chúng ta trước mặt mượn một độn thuật ẩn nấp thân hình, không cảm thấy là múa rìu qua mắt thợ sao? Còn không mau mau hiện thân. Tử bào một tộc nghiêm nghị quát, nhưng cũng không dám mạo hiểm nhưng tới gần cổ thụ, dù sao gỗ tranh chết được kỳ quặc, hắn cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Các ngươi tới ngược lại là so Lạc Mỗ trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều, không uổng công Lạc Mỗ cố ý dùng một độn thuật ẩn thân. Nương theo lấy một đạo trung khí 10 phần giọng nam, Lạc Hồng chậm rãi từ thân cây bên trong thoát ra, không hề sợ hãi nhìn qua một tử bốn người. Ngươi không bị tổn thương, Hoa Tầm đôi mắt trừng một cái, cảm thấy không ổn nói. Chỉ là không gian chi phong, há có thể làm bị thương Lạc Mỗ nhục thân. Đối mặt bốn cái người chết, Lạc Hồng cũng lười diễn kịch, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức nói, hừ. Coi như ngươi không bị tổn thương, cũng đánh không lại chúng ta bốn người liên thủ, ngươi kia giết chết gỗ tranh thần thông chắc hẳn chỉ có thể cận thân thi triển, ngươi cho rằng ta các loại sẽ còn cho ngươi cận thân cơ hội sao? Một thương hơi có vẻ vụng về thử dò xét nói, đừng cùng người này nói nhảm, trước bày trận. Kiến một thông thiên trận có thế trực tiếp phá vỡ Lạc Hồng càn khôn chi lực, khiến cho khó giải quyết trình độ đại giảm, tử bào một tộc đương nhiên sẽ không bỏ đi không cần, bày trận. Ha ha, Lạc Mỗ cũng có một trận, các ngươi lại nhìn có thể hay không nhận biết, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, dứt lời xong trong tay liền đều ra hiện một khối trận bàn, lập tức, Lạc Hồng cổ tay rung lên, hai khối trận bàn liền hướng hai bên bay đi, chỉ gặp đang phi xạ trên đường. Hai khối trận bàn đều tràn ra một mảnh linh quang cấu trúc trận văn, mà khi trận văn triệt để hoàn chỉnh thời điểm, cái này hai khối trận bàn nhưng vẫn đi dừng ở trên không, đây là truyền tống trận, trận văn không khó phân biệt, tử bào một tộc chỉ một chút liền nhận ra được, nhưng cái này phía sau ý nghĩa lại làm cho tâm hắn kinh. Sau một khắc, hai mảnh trận văn liền bạch quang sáng rõ, cổ thụ phụ cận cũng bởi vậy một cái nhiều hơn 20 nói khí tức, Lạc sư đệ. Ngươi vận khí này thật là để vi huynh không biết nói thế nào, lần thứ nhất tuần tra liền gặp gỡ tử giai một tộc tuy là không may, khả năng đến này đại công nhưng lại là may mắn chi cực, trong bạch quang, hướng chi lễ thanh âm truyền đem mà ra, ha ha, Lạc đạo hữu dụ địch vất vả, không bằng liền để Bạch Mỗ thêm ra chút lực, một người đối phó hai cái tử giai một tộc tốt, lúc trước linh địa tranh đoạt chiến bên trong, Bạch Vân Châu đã đầy đủ ý thức được chiến lực của mình muốn cao hơn nhiều đồng dạng cùng giai, lập tức rất là tự tin nói, Bạch Huynh lời ấy sai rồi, ngươi đường xa mà đến, pháp lực khó tránh khỏi có chỗ không tốt, không bằng liền để Hướng Mỗ xuất lực nhiều chút, ngươi lại nghỉ ngơi một hai. Hướng Chi Lễ nghe vậy lập tức có ý kiến khác biệt, phải biết tại Thiên Uyên Thành bên trong linh thạch bất quá là thứ hai đồng tiền mạnh, công kích mới là thứ nhất, cái này công kích chẳng những có thể lấy hối đoái diệt trần đan các loại linh thạch không mua được vật phẩm, hơn nữa còn nhưng bởi vậy thu hoạch được nghe hợp thể đại tu giảng đạo cơ hội, cho nên, dù là đã mấy trăm năm giao tình, Hướng Chi Lễ vẫn là muốn cùng Bạch Vân Châu tranh đoạt một hai. Hướng Sư Huynh, Bạch Đạo Hữu, ai có thể xuất lực nhiều chút, làm dùng thực lực nói chuyện, đừng để những này một tộc chạy mới là khẩn yếu. Lạc Hồng thấy thế cũng là cười khổ không được, lúc này khuyên nhủ, đáng chết nhân tộc, các ngươi coi là ăn chắc chúng ta. Những viện binh này, bất quá là nhìn xem nhiều người mà thôi, gặp người đến hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, Tử Bào một tộc không khỏi rống giận đề chấn phe mình thanh thế nói, hắn lời nói này cũng là không tệ, hai chi đội tuần tra nhân số tuy nhiều, nhưng ngoại trừ Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu bên ngoài, những người còn lại đều là Nguyên Anh tu sĩ. Tại hóa thần cấp độ sinh tử chi chiến bên trong, Nguyên Anh tu sĩ số lượng cơ bản râu ria, nhưng Tử Bào một tộc cũng không biết rõ, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu vốn là không có ý định để cho thủ hạ Nguyên Anh tu sĩ tham chiến, cái này mặc Tử Bào liền giao cho Lạc Mỗ, gần nhất Lạc Mỗ thế nhưng là nhất là nhìn cái này phục sức không vừa mắt, Lạc Hồng trên mặt ngoan sắc lóe lên, lúc này liền tế ra Hoàng Tuyền quỷ thủ hướng một tử vỗ tới, Hướng Chi Lễ hai người thấy thế, cũng không lo được phân phối ai đến lấy một địch hai. Riêng phần mình chọn lựa một cái một tộc phát động thế công, một thời gian, bảy vị hóa thần cấp bậc tồn tại ra tay đánh nhau, khuấy động ra dư ba để kia 20 cái hắc huyền vệ không cách nào tiếp cận mảy may, chỉ có thể ở một bên hợp lực ngăn cản, bọn hắn duy vừa ra tay cơ hội, cũng chỉ có tại song phương đánh đến tinh bị lực tẩn thời điểm, làm kia đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, nhưng mà, cho dù là lấy ba địch bốn, lúc này chiến cuộc cũng không phải thế lực ngang nhau, Tử Bào một tộc tu vi rất cao, đem so với trước Húc Phong còn muốn thắng được mấy bậc, nên là cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ không sai biệt lắm tồn tại. Nhưng bây giờ là Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu ở bên, hai người này đều có thể tín nhiệm, ngoại trừ ngũ sắc pháp tướng bên ngoài, Lạc Hồng có thể động dụng thủ đoạn coi như nhiều. Thời khắc nguy cấp, kia Tử Bào một tộc cũng không lo được trong tộc lệnh cấm, đưa tay tại bên hông một trảo, liền ném ra ba cái quang đoàn. Cái này ba cái quang đoàn vừa bay ra hơn 10 trượng, liền đã bành trướng đến mấy trượng lớn nhỏ. Hóa thành ba đầu cầm trong tay binh khí lông dài dị thú, thẳng hướng chính thôi động Hoàng Tuyền quỷ thủ Lạc Hồng, một viên thú. Xem ra hắn là thật cấp, một viên thú chính là gần ngàn năm một tộc mới bồi dưỡng ra chiến thú, bây giờ còn không bị ngoại tộc biết, là một tộc giấu ở âm thầm chiến lực. Nhưng mà, Tử Bào một tộc dưới mắt không quản được quá nhiều, nếu là không toàn lực động thủ, bọn hắn hôm nay chỉ sợ là muốn diệt hết tại đây, đối mặt từ phía dưới đánh tới ba đầu một viên thú. Lạc Hồng cũng không để Hoàng Tuyền quỷ thủ hồi viên, mà là trực tiếp nhất tâm nhị dụng, một quyền đảo hướng một viên thú bổ tới đại đao, chỉ nghe tâm vang, một tiếng vang giòn, một viên thú trong tay đại đao chém đầu vậy mà trực tiếp cắt thành hai đoạn, mà Lạc Hồng nắm đấm lại là lông tóc vô hại. Sau một khắc, Lạc Hồng chính là chuyển thủ làm công, hai tay như trường thương đâm ra, một cái đâm vào một viên thú lồng ngực, còn không đợi con thú này có phản ứng, hắn liền kình lực phun một cái, càng đem to như vậy một cái một viên thú trực tiếp xé thành hai nửa, như thế hung tàn một màn, dọa đến mặt khác hai cái một viên thú lúc này biến sắc, nhất thời co vòi, nhưng lúc này Lạc Hồng sát tâm đã lên, thân hình lóe lên liền chủ động độn đến một cái một viên thú trước người, một quyền đánh nát nó nửa cái lồng ngực, sau đó, Lạc Hồng càng là nắm lên con thú này bỗng nhiên hướng cuối cùng một cái một viên thú đập tới, lập tức liền khiến hai người hóa thành một viên màu xanh lá lưu tinh, đông đập xuống đất, không có khí tức. Ngươi lại vẫn là cao giai luyện thể sĩ, cảm ứng được ba cái một viên thú khí tức cơ hồ tại cùng một thời gian biến mất, chính thi pháp ứng đối Hoàng Tuyền quỷ thủ Tử Bào một tộc không khỏi phân thần hoảng sợ nói, người chết không cần phải biết quá nhiều, Lạc Hồng pháp lực thúc dục, đồng thời thầm vận lực chi pháp tắc, khiến Hoàng Tuyền quỷ thủ khí tức bỗng nhiên phóng đại, thấy tình cảnh này, Tử Bào một tộc chỗ nào còn không biết rõ Lạc Hồng trước đây một mực tại ẩn giấu thực lực, đối phương thần thông mạnh, tuyệt không phải hắn có thế địch nổi. Dưới sự sợ hãi, hắn lập tức duỗi ra kiếm chỉ, đâm hướng bộ ngực của mình, tại kêu đau một tiếng về sau, Tử Bào một tộc rút kiếm ra chỉ, liền gặp kia đầu ngón tay phía trên nhiều hơn một giọt màu tím nhạt tinh dịch, này dịch mới vừa xuất hiện, phương viên số ngàn dặm thiên địa linh khí liền hướng hắn cuồng dũng tới, lập tức, tử bào một tộc đúng sai bắn ra, đem kia tinh dịch bắn về phía đánh tới hoàng tuyền quỷ thủ. Chỉ gặp, vây quanh dọc này tinh dịch, biển lượng thiên linh khí ngưng tụ ra một mảnh màu tím tô diệp, chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, nhẹ nhàng cùng hoàng tuyền quỷ thủ đụng vừa vặn. Trong chớp nhoáng này, thiên địa vì đó yên tĩnh, mãnh liệt linh ba từ giao kích chỗ không ngừng khuấy động mà ra, đem một bên hai cái chiến đoàn đều xông đến rời khỏi vài dặm, dùng bản nguyên lực lượng liều mạng. Phá cho ta, Lạc Hồng hét lớn một tiếng, liền đem một nửa càn không chi lực cũng gia trì tại hoàng tuyền quỷ thủ phía trên. Lập tức, kia màu tím tô diệp trên liền xuất hiện đông đảo vết trạng, bất quá một hơi liền sụp đổ thành vô số quan điểm. Hoàng tuyền quỷ thủ lúc này rơi xuống, đè ép kia tử bào một tộc đánh tới hướng mặt đất, tại một tiếng nổ vang rung trời bên trong, khiến phương viên số ngàn dặm đều là đất rung núi chuyển, vung mở bụi đất. Lạc Hồng thu hồi thần thông, tinh tế cảm ứng chung quanh khí tức, đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía trong hố sâu một chỗ. Không đợi hắn có gì phản ứng, một đoàn màu tím linh quang liền phá đất mà lên, hướng lên trời bên cạnh bỏ chạy. Chỉ gặp cái này đoàn linh quang bên trong là một đạo đứa bé thân ảnh, khuôn mặt lại cùng tử bào một tộc giống nhau đến bảy phần, bất quá khí tức yếu đi rất nhiều. Kim Thiền thoát xác. Hừ, nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Lạc Hồng lạnh giọng dứt lời, liền tế ra Hắc Phong Kỳ truy kích mà đi. Kia tử sắc quang đoàn tốc độ bay mặc dù nhanh, nhưng ở Hắc Phong Kỳ không gian thần thông phía dưới, Lạc Hồng vẫn là lấy cực nhanh tốc độ rút ngắn lấy cùng nó cự ly. Như thế truy kích một nén nhang thời gian, song phương cự ly đã thu nhỏ đến 300-400 trượng. Chỉ cần sau một chốc, cho dù là đem đối phương bắt sống, Lạc Hồng đều sẽ hoàn toàn chắc chắn. Nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ mạnh mẽ khí tức đột nhiên ở chân trời xuất hiện, đại nhân cứu mạng. Người này chẳng những người mang càn khôn chi bảo, mà lại a, cảm ứng được khí tức một nháy mắt, Lạc Hồng liền trong lòng run lên, cảm thấy không ổn. Nhưng nghe được tử bào một tộc hô to chi ngôn, hắn lập tức liền mắt lộ ra ngoan sắc, há miệng liền phun ra một đoàn thiên lang thần hỏa. Chương 871, vạn nhất trở thành sự thật, Lam Bạch Linh Hỏa lối ra liền độn phá hư không, đa di đến tử bào một tộc trước mặt, cùng hắn đụng vừa vặn. Cho dù là tử giai một tộc, nhục thân cũng không cách nào ngăn cản thiên lang thần hỏa kinh khủng vi năng, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, chính là thân hình câu diệt. Lập tức, kia Lam Bạch Linh Hỏa hóa thành một đầu hỏa lang, trong miệng ngậm một khối màu tím tinh hạch, lách mình liền về tới Lạc Hồng bên người. Lớn mật, sau một khắc, chân trời liền truyền đến một tiếng khẽ kêu, tiếng gầm bên trong lôi cuốn lấy ngập trời pháp lực, lại chỉ dựa vào một đạo tiếng quát, liền áp chế Lạc Hồng khí tức. Luyện hư hậu kỳ, có lẽ là bởi vì tức giận, đối phương khí tức táo bạo chi cực, Lạc Hồng một chút cảm ứng, liền xác nhận đối phương tu vi. Trước lấy như thế một cái đại địch, Lạc Hồng lúc này không chút nghĩ ngợi, liền thôi động Hắc Phong Kỳ thần thông, triệu ra một cổ ác phong đem tự thân bao lấy, hướng hướng chi lễ bọn hắn nơi đó bỏ chạy. Hắn lần này đi cũng là không phải là vì họa thủy đông dẫn, dù sao lấy cái này luyện hư hậu kỳ một tộc tu vi, hướng chi lễ bọn hắn cũng không cách nào cho hắn tranh thủ cái gì chạy trốn thời gian. Hắn lúc này chạy trở về, liền chỉ là muốn mượn kia hai tòa truyền tống trận, tận khả năng cùng đối phương kéo ra cự ly. Lúc trước tại vừa dò xét đến ô quan thú đột kích thời điểm, Lạc Hồng liền dùng vạn lý phù đưa tin hướng chi lễ cùng Bạch Vân Châu hai người, hắn bên này khả năng xảy ra vấn đề, để bọn hắn áp sát tới. Hai bọn họ vốn là bởi vì truy kích tử sâm quả, tại hướng Lạc Hồng bên này đuổi, tiếp vào đưa tin về sau, tất nhiên là không có hai lời tiếp tục phi độn mà tới. Vì loại này tình huống, ba người sớm đi liền có chỗ dự án, trong đó Lạc Hồng liền lấy ra mấy bộ loại sách tay truyền tống trận, mà lại là cải tiến qua, xa nhất có thể truyền tống ra vạn dặm, khiến cho ba người có thể thuận tiện trợ giúp. Thế là liền có trận bàn vừa ra, thần binh trên trời rơi xuống một màn, lập tức mượn nhờ kia hai tòa truyền tống trận, mặc dù không thể một cái thoát khỏi cái này đột nhiên xuất hiện cường đại một tộc, nhưng cũng có thể tranh thủ chút thời gian. Phù quang rừng rậm dù sao cũng là hai tộc nhân yêu địa bàn, huống hồ cao giai tu sĩ tụ tập Thiên Uyên Thành liền tại phụ cận, Đường Tâm đám người đã bị hắn phái đi liên hệ Thiên Uyên Thành, nghĩ đến không lâu liền sẽ có hai tộc nhân yêu luyện hư tiền bối tới đây. Đến lúc đó, cái này một tộc nếu là còn theo đuổi không bỏ, chính là tự tìm đường chết, đáng chết gia hỏa. Tại số ngàn dặm bên ngoài, một đoàn màu hồng độn quang bên trong truyền đến nữ tử cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nàng vừa rồi đều đã thả ra khí tức cảnh cáo Lạc Hồng, đối phương lại còn dám ở trước mặt nàng đau nhức hạ sát thủ, để nàng trơ mắt nhìn xem một tử thần hình câu diệt, quả thực là đưa nàng giận sôi lên. Lập tức, nàng cũng không lo được cái gì thương thế không thương tổn thế, dù là lại tĩnh dưỡng cái trăm năm, cũng muốn đem cái này to gan nhân tộc tiểu bối cho bụi. Bỗng nhiên nhấc lên tốc độ bay, màu hồng quang đoàn lập tức hóa thành một đạo tia sáng, trong nháy mắt trăm dặm hướng Lạc Hồng truy kích mà đi. Cũng không có một lát, nàng liền phát hiện đối phương trong tay lại có không gian linh bảo, trốn được gọi là một cái nhanh chóng, chỉ là hóa thần sơ kỳ, lại toàn lực của nàng truy kích phía dưới, đều không có rõ ràng rút ngắn cự ly. Dưới cơn thịnh nộ, màu hồng quang đoàn chủ nhân liền muốn thi triển sở trường độn thuật, nhanh chóng đuổi kịp đi, nhưng nàng nghĩ lại, lại cảm thấy vì thế hao phí nguyên khí có chút không đáng, có khả năng trì hoãn nàng đại kế, liền đè xuống trong lòng xúc động, hừ. Liền để ngươi sống lâu một lát, mà Lạc Hồng bên này, hắn đã là thủ đoạn ra hết, đem tự thân tốc độ bay nâng lên cực hạn, nhưng mà truy binh khí tức lại vẫn là càng ngày càng gần, thần sắc không khỏi càng ngưng trọng thêm, cũng may, tuy nói cứ theo đà này, hắn bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn, nhưng trốn về truyền tống trận nơi ở, vẫn là rất có dư dật, hơn phân nửa nén nhang về sau, Lạc Hồng rốt cục về tới ban đầu chiến trường, lúc này, Hướng Chi Lễ bọn hắn cũng đã giải quyết còn lại ba cái một tộc, nhưng đều không có cơ hội bắt sống, chỉ có thể làm trận diệt sát. Đối với chiến lợi phẩm thuộc về, bọn hắn cũng vừa thương nghị ra kết quả, từ Hướng Chi Lễ cầm cao lớn một tộc thi thể thu hoạch công tích, Bạch Vân Châu thì lấy đi cao lớn một tộc trong lồng ngực tinh hạch, bọn hắn còn dừng lại ở đây, chính là vì chờ đợi Lạc Hồng trở về, dù sao có quan hệ mấy cái này tử giai một tộc sự tình, bọn hắn còn có không ít vấn đề, cho nên, thấy một lần Lạc Hồng phi độn mà quay về, Hướng Chi Lễ lúc này liền mở miệng nói, Lạc sư đệ, mấy cái này ở đâu ra màu cam đẳng cấp một tộc, lại nói một nửa, Hướng Chi Lễ liền cảm ứng được Lạc Hồng sau lưng theo sát mà đến cường đại khí tức, lập tức liền sắc mặt đại biến, một tộc quen dùng khác biệt đai lưng cho thấy tự thân tu vi cảnh giới, màu vàng nhạt đai lưng chính là nguyên anh cảnh giới, màu tím đai lưng chính là hóa thần cảnh giới, chanh sắc đai lưng đối ứng luyện hư cảnh giới, màu bạc đai lưng đối ứng hợp thể cảnh giới. Đột nhiên toát ra như thế một cái đại địch, đám người nhất thời đều có chút kinh hãi, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng. Hướng sư huynh, cái này màu cam đẳng cấp một tộc 89 phần 10 cùng kia bốn cái tử giai một tộc có quan hệ, dưới mắt không kịp giải thích quá nhiều, Lạc Mỗ đi trước một bước, cực nhanh vứt xuống một câu về sau, Lạc Hồng liền độn đến một tòa trên truyền tống trận, hai tay pháp quyết vừa bấm, cả người liền biến mất tại giữa bạch quang. Nghe nói lời ấy, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu cũng không khỏi cảm thấy trong tay một tộc tinh hạch phá lệ phỏng tay, cười khổ nhìn nhau một chút về sau, hai người ăn ý xuất lĩnh thủ hạ Hắc Huyền Vệ, cùng nhau độn hướng khác một tòa truyền tống trận, đồng dạng bạch quang lóe lên, đám người thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Hiện thân về sau, Bạch Vân Châu lập tức đem dưới chân trận bàn vừa thu lại, gãy mất lưỡng địa liên hệ, mặc dù không biết rõ những này một tộc tập kích Lạc Hồng lý do, nhưng không thể nghi ngờ lúc này Lạc Hồng mới là kia màu cam đẳng cấp một tộc mục tiêu thứ nhất. Hai bọn họ mặc dù cùng Lạc Hồng đạt thành công thủ đồng minh, nhưng cũng phải điểm tình huống, dưới mắt tình huống cũng chỉ có thể Lạc Hồng tự cầu nhiều phút. Cũng không lâu lắm, màu hồng tia sáng liền độn đến bừa bộn phía trên chiến trường, chỉ gặp nàng độn quang trì trệ, đứng tại Lạc Hồng sử dụng tòa kia trước truyền tống trận. Mấy tức về sau, chỉ nghe hừ nhẹ một tiếng từ quang đoàn bên trong truyền ra, hừ, nghĩ tính toán ta, ngươi còn quá non chút. Dứt lời, đông đảo cánh hoa liền từ quang đoàn bên trong bay ra, vây quanh truyền tống trận cấu trúc một vòng cấm chế. Lập tức, màu hồng quang đoàn liền vòng qua truyền tống trận, lại bắt đầu truy kích một đầu khác truyền tống trận. Cảm ứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.